Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sổ tay sinh tồn của gà con, mục thứ 3. Cướp quái là chuyện bình thường. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, một cơn gió thổi qua, vùng ngoại ô Phong Ngữ Trấn không có nóng bức như hiện thực. Đương nhiên, chỗ của Sở Thiên Biến là một ngoại lệ, một con hỏa oanh đang bay dưới tàng cây. Sở Thiên Biến vừa mới online thì đã gặp ngay nó. Dự tính không tồi, rạng sáng phần lớn người chơi buổi tối hôm qua đã lock cao nghỉ ngơi. Nhìn xung quanh một vòng, Sở Thiên Biến phát giác người chơi xung quanh cũng không quá nhiều. Thậm chí so với lúc hắn vừa tới nơi này còn ít hơn. Vì vậy hắn đối với phán đoán của mình tương đối vừa lòng. Tìm kiếm một chỗ có người chơi thưa thớt, Sở Thiên Biến rất nhanh nắm bắt được quỹ tích của một con hỏa anh. Dưới 6 lần oanh kích, hỏa anh liền ngã xuống. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi thu thập thi thể hỏa anh, Sở Thiên Biến không vội trở về trả nhiệm vụ mà thừa dịp hiện tại còn ít người, hắn muốn thử nghiệm việc giảm bớt thời gian đọc chú ngữ. Ánh mắt tập trung một con hỏa anh, trong đầu Sở Thiên Biến hiện lên hình ảnh Thiết Bồ Tát ngâm sướng kỹ năng. Hắn giơ pháp trượng lên, cả người trầm tĩnh lại. Ngay khi hỏa anh bay tới, chú ngữ thuật phẫn nộ bắt đầu vang lên. Phanh, quả cầu xanh biết xuất hiện trên đỉnh pháp trượng. Sau đó nó to lên rồi bay ra. Chuẩn xác trúng ngay hỏa anh. Nhưng Sở Thiên Biến không có chút hưng phấn nào, ngược lại tiếc nuối thở dài. Thời gian đọc chú ngữ không chút thay đổi. Với người có sức phán đoán chính xác như Sở Thiên Biến, lần đọc chú ngữ này của hắn chẳng có chút thay đổi nào. Cho dù là giảm đi không, không một giây cũng không được. Mấu chốt của việc đơn giản hóa ngâm xuống rốt cuộc là nằm ở chỗ nào? Sở Thiên Biến đánh xong một kích liền rơi vào trầm tư. Tùy ý để hỏa anh bay vút tới, không ngừng tấn công lên người hắn. Rốt cuộc bí quyết là nằm ở chỗ nào? Kim Tịch nói người chơi bình thường tới giai đoạn cuối cũng sẽ thuần thục việc giảm bớt thời gian đọc chú ngữ. Nói cách khác, muốn đem kỹ năng luyện thành cũng không khó mới đúng. Thương tổn, 8, 10 không ngừng xuất hiện trên đầu Sở Thiên Biến, nhưng hắn giống như một bức tượng không hề có chút phản ứng. Trong đầu, hắn đem âm tiết của thuật phẫn nộ sắp xếp thành một hàng. Lúc này sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn lại 50. Trong giây lát, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, Sở Thiên Biến mở to mắt. Thuần thục, một đoạn chú ngữ sau khi thuần thục thì thời gian đọc chú ngữ sẽ giảm bớt. Âm tiết của chú ngữ thuật phẫn nộ một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Sở Thiên Biến không tự chủ được giơ lên pháp trượng, âm thanh trầm thấp nối tiếp nhau. Một đám âm tiết nhảy ra, quả cầu xanh biết một lần nữa xuất hiện, to lên rồi bắn ra. 2, 8 giây, ngay khi thuật phẫn nộ đánh trúng mục tiêu. Sở Thiên Biến liền nở nụ cười. Lúc này đây thuật phẫn nộ có thời gian đọc chú ngữ giảm bớt không? 14 giây, lại đến, âm thanh đọc chú ngữ vang lên. Quả cầu xanh biết không ngừng bắn ra, không ngừng tấn công hỏa anh. Sau đó hỏa anh liền ngã xuống đất. 2, 65 giây, Sở Thiên Biến nhìn thi thể hỏa anh rồi vui sướng cười. Thì ra là thế. Muốn làm cho thời gian đọc chú ngữ giống như thuyết minh chỉ cần quen thuộc đoạn chú ngữ và âm tiết là được. Sở Thiên Biến đứng tại chỗ cười. Nếu lúc này hắn bị bạn bè thấy thì họ nhất định sẽ mở to mắt. Phải biết rằng chú ngữ thuật phẫn nộ tuy nói là rất ngắn, dài nhất chỉ kéo dài 3 giây, nhưng lượng âm tiết lại vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Một người bình thường có tốc độ nói là 240 từ một phút. Nói cách khác 3 giây họ chỉ nói được 12 từ. Nhưng một đoạn chú ngữ thuật phẫn nộ lại có tới 50 âm tiết. Hơn nữa người chơi căn bản không biết hàm nghĩa của chúng. Muốn giảm bớt thời gian đọc thứ này chỉ có thông qua không ngừng phóng ra kỹ năng từ từ thuần thục thì mới có thể thích ứng tốc độ niệm chú và tiết. Đấu, đây cũng là vì sao Ngụy Kim Tịch nói người chơi bình thường tới giai đoạn cuối mới có thể làm được. Dù sao thì chỉ cần quen tay là hay việc thôi. Giống như Sở Thiên Biến, trong quá trình đánh quái lại cùng rắn đem thời gian đọc chú ngữ từ 3 giây giảm xuống chỉ còn 2. 65 giây, năng lực phối hợp ngôn ngữ và trí nhớ đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của người thường. Trên thực tế, cho dù là Sở Thiên Biến đang vui sướng hay Ngụy Kim Tịch đang cười trộm đều đã quên đi một vấn đề quan trọng. Một người chơi mới bắt đầu đem thời gian đọc chú ngữ nhiều hơn 20. Chuyển thành giống như thuyết minh kỹ năng. Thời gian để họ làm được việc này là bao lâu? Về vấn đề này, Ngụy Kim Tịch bởi vì dục hỏa công tâm nên không cẩn thận quên đi. Mà Sở Thiên Biến vì là gà con nên căn bản là không biết việc này cho nên mới tạo thành việc Sở Thiên Biến trong thời gian cực ngắn đã giảm bớt thời gian. Đọc chú ngữ xuống không? 4 giây, cái gọi là người không biết không sợ. Dưới quan niệm chủ quan, Sở Thiên Biến đương nhiên tiếp nhận chuyện này. Một cái sơ sẩy tạo thành sự thật tuyệt vời. Hơn nữa hắn còn không biết nội tình bên trong. Luyện thêm một hồi có lẽ sẽ giảm bớt thời gian xuống giống như kỹ năng thuyết minh đã nói. Sở Thiên Biến hưng phấn nghĩ. Hắn tập trung vào một con hỏa anh rồi bắt đầu tiếp tục thử nghiệm. Mà ở bên kia rừng cây, chỗ Sở Thiên Biến lo cao ngày hôm qua dần dần xuất hiện ba bóng người. Ba người này không phải ai khác mà là Phi Vũ Thiên Mang, Lan Ngũ, Lan Lục. Ba người lo nghiên xong liền nhìn bốn phía. Phi Vũ Thiên Mang thấy bên trong khu rừng không có quá nhiều người nên gật đầu mỉm cười. Mà Lan Lục thì hết nhìn đông rồi nhìn tây. Sau đó thất vọng nhỏ giọng nói thầm. Tên tiểu tử kia log in rồi rời khỏi hay là vẫn chưa log in? Đang định nhìn sắc mặt của hắn. Hắc, thật là phấn khích. Lan Lục Thanh tuy nói nhỏ nhưng Phi Vũ Thiên Mang vẫn nghe rõ. Cô liền lạnh lùng quát mắng. Lại suy nghĩ cái gì? Lan Lục, an phận một chút, trong đội 7 ngươi chính là người chuyên gây chuyện. Hiện tại dạ tước chỉ mới bắt đầu. Nếu như gây chuyện, bị cao tầng biết được thì không ai có thể cứu đâu. Ít thấy đội trưởng nói năng như vậy nên Lan Lục sợ hãi co rụt đầu lại. Thực xin lỗi, đội trưởng, tôi cam đoan trước khi Điệp Lãng Lan Tịch Các thành lập nghiệp đoàn. Tôi sẽ không gây chuyện. Hy vọng là thế. Phi Vũ Thiên Mang lắc đầu từ chối cho ý kiến. Đối với sự cam đoan của tên này cô hoàn toàn không dám tin tưởng. Nói xong, Phi Vũ Thiên Mang không để ý tới hai kẻ dỡ hơi này. Cô giơ cung lên, kéo dây, bắt đầu bắn hỏa anh. Siêu, siêu, siêu, ba mũi tên bay ra bắn trúng ngay đầu hỏa anh. Hai cái, 50, một cái. 100 xuất hiện, con hỏa anh này ngay cả kêu cũng không kịp thì đã ngã xuống đất. Ba tiễn giết hỏa anh, cây cung kia hẳn là màu xanh biếc, nhìn thấy Phi Vũ Thiên Mang trong chớp mắt đánh chết hỏa anh. Đám người chơi xung quanh ngay lập tức nghị luận, một ít người nhãn lực cao minh có góc độ nhìn nhận khác. Những người này trong mắt hiện lên sự kính sợ. Cho dù là màu xanh biếc ưu tú vũ khí thì cũng không thể nào ba tiễn liền ngay lập tức giết hỏa anh. Không sai, thợ săn cho dù có ưu tú vũ khí thì ba tiễn cũng không thể làm được như vậy. Trừ khi, ba tiễn đều là nhược điểm công kích, mới open server nửa ngày thì đã có ưu tú vũ khí. Hơn nữa còn quen thuộc trụ cột kỹ năng của thợ săn hơn nữa còn quen thuộc trạng thái bán phán định. Cao thủ, Lan Ngũ Lan Lục hai người đi theo phía sau càng quét thi thể hỏa anh. Hai người đều hiện ra sự vinh quang trên mặt, có điều trong mắt những người xung quanh đều không có bao nhiêu khinh bỉ khi nhìn bọn họ. Dù sao thì chiến sĩ trong giai đoạn đầu bị vây ở địa vị xấu. Có thể có một thợ săn cao minh như vậy cùng đi luyện cấp đối với cận chiến đều là chuyện cầu còn không được. 13 con hỏa anh. Thật nhanh, Lan Lục đem thi thể hỏa anh kiểm tra xong liền hưng phấn nói. Đội trưởng thật lợi hại, đội trưởng uy vũ, Phi Vũ Thiên Mang hiển nhiên đã quá quen với hành vi của đội viên mình nên vẫn tiếp tục cài tên bắn cung mà không đem để ý tới hai tên chiến sĩ phía sau. Ngay khi ba người vừa mới giết xong một con hỏa anh, ba người bỗng nhiên phát hiện những người chơi xung quanh liền xôn xao. Rất nhiều người chơi đều nhỏ giọng nói chuyện rồi chạy đi nơi khác. Có chuyện, Phi Vũ Thiên Mang lập tức phát hiện đám người có chút dị thường. Đôi mắt liền hiện ra ý cười. Cô nói, Trò chơi lúc đầu, người chơi lại cùng chị về một hướng chỉ có một loại khả năng boss. Xa xa, có một cái bóng lớn đang xuyên qua khu rừng. Thể tích này so với hỏa anh bình thường lớn hơn gấp 10 lần, cuồng loạn hỏa anh. Cấp bậc, 7, loại hình, hy hữu phi cầm, HP, 1200, kỹ năng, diễm vũ tiên xạ, hỏa diễm phát kích, tật lượt, cách chương.